Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 51 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, bốn người Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Thuyết Bất Đắc chia ra bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc đi tìm Triệu Mẫn để lấy hắc ngọc đoạn tục cao. Họ hẹn trưa hôm sau gặp lại nhau ở Cốc Thành. Hướng Tây là đường núi, Vô Kỵ đi đến tối thì tới trấn Hoàng Long. Chàng tìm thấy phòng ở của A Đại, A Nhị và A Tam trong một khách điếm. Họ được một thầy thuốc băng bó toàn người và đang châm cứu. Trên bàn có một cái bình bằng ngọc đen, bên trong đựng một loại cao màu đen. Vô Kỵ khống chế mấy tên bảo vệ rồi vét hết cao trên người của A Tam, A Nhị cho vào băng cuốn và lấy bình ngọc đen ra về. Đến núi Võ Đang, chàng sai Hồng Kỳ Phái, người đi đến Cốc Thành báo tin cho bọn Dương Tiêu, rồi lấy cao chữa trị trên người của Du Đại Nham và Ân Lê Đình. Chiều hôm ấy, Du Ân hai người bị trúng độc nặng. Dựa vào triệu chứng, Vô Kỵ biết ngay đó là thất trùng thất qua cao, liền cạo hết ra và lấy rượu rửa cho sạch chất cao độc. Lúc này Trương Vô Kỵ vô cùng thất vọng và ân hận khi có người chạy vào báo Triệu Mẫn đến xin gặp. Tiểu Chiêu gỡ bông hoa ngọc cài vào đầu, đưa Trương Vô Kỵ ra cổng trả lại Triệu Mẫn. Cô ta ra điều kiện, Trương Vô Kỵ muốn nhận được hắc ngọc đoạn tục cao và thuốc giải thất trùng thất qua cao thì phải bằng lòng làm cho Triệu Mẫn được ba việc. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Triệu Mẫn mỉm cười. Vừa khóc vừa cười, thật không biết ngượng mà. Bốn cô nương đã nói với công tử rồi, hiện tại bốn cô nương chưa có nghĩ ra, bao giờ nghĩ ra sẽ nói cho công tử biết. Chỉ cần công tử hứa cho một câu, quyết không nuốt lời là được rồi. Bốn cô nương sẽ không bắt công tử hái trăng ở trên trời, không đòi công tử làm việc ác trái đạo hiệp nghĩa, cũng không bảo công tử phải tự sát, càng không đòi công tử phải làm heo làm chó. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, chỉ cần không trái với đạo hiệp nghĩa thì dù việc khó mấy ta cũng làm cho bằng được. Chàng liền khẳng khái nói, Triệu cô nương, nếu cô nương tặng cho linh dược chữa khỏi cho Tam Sư Bá và Lục Sư Thúc của ta thì cô nương sai ta làm việc gì? Trương Vô Kỵ này cũng không dám từ nan, dẫu phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Triệu Mẫn ngửa bàn tay ra nói, hay lắm, vậy hai ta đập tay ăn thề, bốn cô nương sẽ tặng thuốc giải để công tử chữa trị cho Tam Sư Bá và Lục Sư Thúc của công tử. Sau này bốn cô nương đòi công tử làm cho ba việc, chỉ cần không trái đạo hiệp nghĩa là công tử phải gắng sức mà làm, không được từ nan đó. Trương Vô Kỵ nói, nhất quyết làm theo lời vàng ngọc của cô nương. Hai người nhẹ nhẹ đập tay vào nhau ba lần. Triệu Mẫn gỡ bông hoa trên đầu nói, vậy thì bây giờ công tử có chịu nhận quà của bổn cô nương tặng hay là không? Trương Vô Kỵ sợ nàng không đưa thuốc giải, không dám trái ý, vội cầm lấy bông hoa. Triệu Mẫn nói, nhưng mà bổn cô nương không muốn công tử đem tặng cho A Hoàng đâu đó. Trương Vô Kỵ nói, được rồi. Triệu Mẫn cười, lùi lại ba bước, nói, thuốc giải sẽ được đem tới ngay. Tạm biệt Trương giáo chủ. Nàng phất tay áo, quay mình đi liền. Nguyên Minh Nhị Lão dắt ngựa tới, đỡ nàng lên yên đi trước. Ba con ngựa gõ gió cồm cộp, thông thả xuống núi. Họ vừa khuất sau một sườn núi thì từ sau một cây lớn phía bên trái nhô ra một hán tử, chính là Tiền Nhị Bại trong Thần Tiễn Bát Hùng. Y dương cây cung sắt, lắp mũi tên dài, nói to, chủ nhân chúng tôi kính trình Trương giáo chủ một phong thư, xin hãy tiếp nhận. Nói xong thì bắn mũi tên tới. Trương Vô Kỵ giơ tay trái chộp được mũi tên, thấy nó không bịch sắt, thân cuốn một bức thư. Chàng gỡ thư ra xem, ngoài bì đề thân khải Trương giáo chủ, bên trong viết mấy dòng chữ tiểu khải như sau: hộp vàng hai tầng, linh cao cất bên trong từ lâu, bông hoa ngọc rỗng ruột, đựng bài thuốc ở đó. Hai thứ ấy đã tặng chàng lâu rồi, sao còn phải vất vả tìm kiếm. hay là thấy vật mọn mà rẻ rúng đem tặng lại cho con hầu. Chẳng hóa ra phụ tấm chân tình của tiện thiếp lắm ru. Trương Du Kỵ đọc đi đọc lại 3 lần, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng lại ngượng ngùng, vội coi kỹ bông hoa ngọc. Dặn thử thì thấy quả nhiên viên ngọc có thể chuyển động. Chàng bèn tháo lấy cuốn hoa được đúc rỗng, bên trong chứa một vật màu trắng. Trương Du Kỵ lấy trong bọc ra một cây kim châm cứu, khều vật đó ra thì là một tờ giấy mỏng viết tên 7 loại trùng độc, hoa độc và cách giải cứu. Thực ra chàng chỉ cần biết tên 7 loại trùng độc, hoa độc, còn cách giải cứu chàng khỏi cần người khác chỉ vẽ. Chàng đọc thử cách giải thấy hoàn toàn đúng, biết Triệu Mẫn không phá mình nữa thì cả mừng, chạy ngay vào nội viện phối chế thuốc cứu chữa. Quả nhiên chỉ hơn 1 canh giờ sau, tình trạng trúng độc của Du Đại Nham và Ân Lê Đình đã đỡ hẳn, trong người bớt ngứa ngáy khó chịu, mắt không còn bị hoa. Chàng lại lấy cái hộp vàng đựng bông hoa ngọc Triệu Mẫn đã tặng, mở ra xem kỹ, đúng là có 2 tầng. Tầng dưới đựng đầy một thứ thuốc cao màu đen có mùi thơm mát. Lần này chàng không dám bộp chộp, bắt một con chó bẻ gãy cẳng sau, bôi thử cao lên chỗ gãy. Chờ đến sáng hôm sau, thấy con chó ấy vẫn tỉnh táo, nhanh nhẹn, không có vẻ gì là trúng độc cả. Chỗ vết thương cũng đã khá hơn hẳn. 3 ngày trôi qua, chất độc trong người Du Đại Nham và Ân Lê Đình đã được tận trừ. Trương Du Kỵ bèn đem hắc ngọc đoạn tục cao bôi lên tứ chi của 2 người. Lần này không thấy có biến cố gì, hắc ngọc đoạn tục cao quả nhiên công hiệu như thần. Hơn 2 tháng sau, 2 tay của Ân Lê Đình đã có thể hoạt động. Xem ra sau này không những tứ chi có thể cử động bình thường mà võ công cũng không bị mất nhiều lắm. Riêng Du Đại Nham tàn phế đã quá lâu, muốn phục hồi như xưa thật là khó. Nhưng cứ đà này, chỉ sau nửa năm có thể dùng nạn mà đi thông thả. Tuy chưa khỏi tàn phế, song không còn phải nằm liệt một chỗ nữa. Trương Du Kỵ ở trên núi Võ Đan lâu như thế, người của Ngũ Hành Kỳ cử đi các phái trước sau đều về núi, đem theo những tin tức khiến ai nấy vô cùng kinh ngạc. Quần hào các phái Nga Mi, Hoa Sơn, Không Động, Côn Luân, Diễn Chinh, Đỉnh Quang Minh đều không một ai trở về bản phái. Trên giang hồ người ta đồn nhau rằng Minh giáo người nhiều thế mạnh đã tiêu diệt toàn bộ cao thủ 6 đại môn phái đến Tây Vực, nay đang chia nhau đi đánh các phái. Việc tăng chúng Thiếu Lâm Tự đột nhiên mất tích đã gây nên một trận phong ba chưa từng thấy trong võ lâm. Cũng may các chưởng kỳ phó sứ của Ngũ Hành Kỳ đi chuyến này đều mang theo tín phù của Trương Tam Phong phái Võ Đan, lại không tiết lộ thân phận của mình, nếu không có lẽ đã bị các phái đánh cho tơi tả. Các chưởng kỳ phó sứ nói rằng trên giang hồ hiện nay các môn phái, bang hội, cả các tiêu hãng, sơn trại, thuyền bang, bến bãi đâu đâu cũng canh phòng nghiêm mật, sợ Minh giáo về đánh bất ngờ. Mấy hôm sau, cha con Ân Thiên Chính và Ân Giả Dương cũng trở lại núi Võ Đan, cho hay Thiên Ân Kỳ đã được chỉnh đốn xong xuôi, hoàn toàn quy thuộc Minh giáo. Lại kể ở vùng Đông Nam quần hùng nổi dậy chống Nguyên, hết đám này đám khác, thiên hạ thành ra đại loạn. Bây giờ quân Nguyên còn rất mạnh, nơi nào nổi dậy cũng tự mình chiến đấu, không liên lạc hưởng ứng với nhau, thành thử chẳng mấy chốc đã bị tiêu diệt. Tối hôm đó, Trương Tam Phong bày tiệc chay ở hậu điện thết đãi cha con Ân Thiên Chính. Trong bữa tiệc, Ân Thiên Chính nói về nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa, cuộc nào cũng có đệ tử của Minh giáo và Thiên Ưng giáo tham gia, bị quân Nguyên hoặc bắt hoặc giết, số người tuẫn nạn rất đông. Quần hào nghe vậy không khỏi ngậm ngùi thở dài. Dương Tiêu nói: trăm họ trong thiên hạ khổ sở đều đứng, ai ai cũng mong thời thế thay đổi, đó chính là thời cơ để đánh đuổi bọn Thác Tử, lấy lại giang sơn ta. Năm xưa Dương giáo chủ còn sống, ngày đêm nghỉ việc phục hưng. Có điều bổn giáo lâu nay hành sự lệch lạc, hơn 100 năm qua đi gây thù chuốc oán với Võ Lâm Trung Nguyên, thành thử khó mà liên thủ chống địch. Này trời thương, đưa trường giáo chủ lên coi sóc giáo vụ, quán thủ của các phái đã cởi bỏ dần. Chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực chống bọn Hồ Lỗ. Chu Điên cũng nói: Dương Tả Sứ nói lời lẽ nghe có vẻ không sai, nhưng có nói cũng bằng thừa mà thôi. Dương Tiêu không giận, chỉ nói: Vậy mong được Chu huynh chỉ giáo. Chu Điên lại nói: Giang hồ đồn á, Minh giáo chúng ta giết sạch cao thủ 6 đại môn phái, họ vừa nghe hai chữ Minh giáo thì đã hận thấu xương, làm sao đòi đồng tâm hiệp lực chống bọn Hồ Lỗ được. Nói nghe hay lắm, nhưng có làm nổi không? Dương Tiêu lại nói: Chúng ta tuy bị mang tiếng xấu, nhưng rồi sẽ có ngày sáng tỏ chân tướng, huống hồ có Trường Chân Nhân minh chứng đây. Chu Điên cười nói: Giả dụ quả thật bọn ta có giết Tống Diễn Kiều, diệt Tuyệt Lão Nì, Hà Thái Sung, thì ngay Trương Chân Nhân cũng còn không biết, lấy gì mà minh chứng? Tiết Quan Đạo Nhân quát lên: Chu Điên, trước mặt Trương Chân Nhân và Trương giáo chủ không được ăn nói bậy bạ như vậy. Chu Điên lè lưỡi không dám nói thêm. Bành Oánh Ngọc nói: Lời của Chu huynh cũng không phải hoàn toàn vô lý đâu. Theo ý bần tăng, chúng ta nên triệu tập đại hội các lộ thủ lĩnh Minh giáo, nói rõ chủ trương của Trường giáo chủ thân thiện với các phái võ lâm, đồng thời người đông biết rộng hơn, rốt cuộc tại đại hội có thể biết được Tống đại hiệp, Diệt Tuyệt sư thái hiện đang ở đâu. Chu Điên lại nói: Muốn biết tung tích Tống đại hiệp có thật quá dễ, chẳng cần tốn sức chút nào. Mọi người nhao nhao hỏi: Thế sao? Sao không chịu nói sớm? Chu Điên dương dương đắc ý, tợp một ngụm rượu rồi nói: Chỉ cần Trường giáo chủ đi hỏi Triệu cô nương một tiếng, ít ra 10 phần cũng sẽ rõ đến chính. Lão phu cho rằng mấy người ấy không bị Triệu Mẫn giết thì cũng bị cô ta bắt giữ rồi. Hơn 2 tháng qua, Dương Tiêu, Di Nhất Tiếu, Bành Oánh Ngọc, Thuyết Bất Đắc đã chia nhau xuống núi nghe ngóng tung tích và lai lịch của Triệu Mẫn. Nhưng từ hôm sau, nàng đến cửa đạo quan đập tay thề thốt với Trương Du Kỵ, không biết bọn họ biến đi đâu mất tâm. Ngay đám thuộc hạ đông đảo của nàng cũng chẳng để lại dấu vết gì. Quần hào đoán già đoán non đều cho rằng bọn đó liên quan với triều đình, song không lần ra manh mối nào cả. Bây giờ nghe Chu Điên nói như vậy, bèn cự lại: Chu huynh nói cũng bằng thừa thì có. Nếu như tìm được Triệu cô nương, chẳng lẽ bọn ta lại không biết dò hỏi hay sao? Chu Điên cười nói: Các vị dĩ nhiên không tìm gặp được, chứ giáo chủ thì khỏi cần đi tìm, tự cô ta sẽ tìm đến. Giáo chủ còn nợ cô ta 3 việc chưa làm mà, một tiểu thư lợi hại như vậy bỏ qua hay sao? Cô nương ấy quá nhường nguyệt thẹn, vậy mà mỗi khi nghĩ đến cô nàng, Chu Điên ta lại sởn tóc gáy, sợ muốn chết luôn. Mọi người nghe lão nói đều cười ồ lên, song nghĩ lại thì quả đúng như thế. Trương Vô Kỵ thở dài nói: Hey, bản nhân cũng chỉ mong nàng ta mau đưa ra 3 việc để cố sức làm cho hết nợ, khỏi phải ngày đêm khác khỏi lo lắng. Không biết nàng ta sẽ còn giở trò quái quỷ gì nữa đây. Bành đại sư vừa có kiến nghị triệu tập các lộ thủ lĩnh bản giáo, việc đó nên lắm, ý các vị thế nào? Quần hào đều nói: Nên lắm, cứ ngồi trên núi Võ Đàng thì chả làm được gì đâu. Dương Tiêu nói: Giáo chủ, ta nên tụ họp ở đâu là hay nhất? Trương Du Kỵ ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Bản nhân hiện thời đảm nhận chức giáo chủ, vẫn thường nhớ đến ân tình của 2 nhân vật trong bản giáo. Một là Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu tiên sinh, lão nhân đã chết bởi tay Kim Hoa bà. Vị thứ hai là Thường Ngộ Xuân đại ca, hiện giờ không biết đang ở đâu nữa. Bản nhân cho rằng đại hội kỳ này nên cử hành ở Hồ Điệp Cốc, tỉnh Hoài Bắc. Chu Điên vỗ tay nói: Hay lắm, hay lắm, cái thằng cha kiến tử bất cứu hồi xưa lão phu chuyên đấu khẩu với hắn, xem ra người không phải loại tệ, có điều là tính khí thất thường, song cũng tài tình giống như Dương Tả Sứ vậy. Hắn thấy chết không cứu, thành ra lúc hắn chết cũng chẳng có ai cứu cho. Đúng là báo ứng. Chú điên ta cũng muốn đến trước mộ hắn rập đầu vài cái. Quần hào không ai có ý kiến gì khác. Định rõ là ngày rằm Trung Thu, tức là hơn 3 tháng sau, các lộ thủ lĩnh của Minh giáo sẽ tề tự tại ngôi nhà cũ của Hồ Thanh Ngưu ở Hồ Điệp Cốc, tỉnh Hoài Bắc. Sáng sớm hôm sau, các tín sứ của Ngũ Hành Kỳ và Thiên Ưng Kỳ chia nhau xuất phát từ núi Võ Đan, truyền đi hiệu lệnh của giáo chủ. Các lộ giáo chúng từ hương chủ trở lên hãy giao giáo vụ cho người phụ tá đảm trách, đến Hồ Điệp Cốc, tỉnh Hoài Bắc trước ngày rằm Trung Thu tham kiến tân giáo chủ. Từ nay đến ngày rằm Trung Thu còn lâu, Trương Vô Kỵ thấy Du Đại Nham và Ân Lê Đình chưa khỏi hẳn, sợ thương thế tái phát thì uổng phí bao công phu, nên chàng tạm ở lại núi Võ Đan săn sóc hai vị du ân. Khi rảnh rỗi thì thỉnh giáo Trương Tam Phong về Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm. Mấy người Duy Nhất Tiếu, Bành Oánh Ngọc, Thuyết Bất Đắc thì đi các nơi thám thính tung tích của Triệu Mẫn và thuộc hạ của nàng ta. Dương Tiêu theo lệnh giáo chủ ở lại núi Võ Đan vì chuyện của Kỷ Hiểu Phù mà ngượng ngùng với Ân Lê Đình. Thường ngày chỉ đóng cửa đọc sách, không mấy khi ra khỏi phòng. Cứ thế hơn 2 tháng, một buổi chiều, Trương Du Kỵ gặp Dương Tiêu bàn về đại hội sắp tới ở Hồ Điệp Cốc, mấy việc lớn cần đề xuất với các giáo chúng. Chàng trẻ tuổi, kiến thức nông cạn, đột nhiên giữ trọng nhiệm nên vẫn thường lo ngay ngáy, chỉ sợ thất thố làm hỏng đại sự. Dương Tiêu rất thông hiểu giáo vụ nên chàng muốn giữ ông ta ở bên mình để khi cần thì sẽ hỏi. Hai người trò chuyện một lát, Trương Du Kỵ thuận tay cầm một cuốn sách trên bàn của Dương Tiêu lên xem, thấy trên bìa đề 7 chữ Minh giáo lưu truyền Trung Thổ ký, bên dưới chú một hàng chữ nhỏ hơn: đệ tử Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu cung soạn. Trương Du Kỵ nói: Dương Tả Sứ văn võ toàn tài, thật là bậc lương đống của bản giáo. Dương Tiêu nói: đa tạ giáo chủ khen ngợi. Trương Du Kỵ mở sách ra, thấy viết bằng chữ nhỏ theo lối chữ Khải, mọi sự việc được dẫn chứng sách vở đâu ra đó. Sách viết rõ ràng Minh giáo nguyên từ nước Ba Tư, vốn tên là Mani giáo, truyền sang Trung Thổ vào năm Diên Tải thứ nhất, đời Đường Võ Hậu. Từ đó người Ba Tư tên là Phất Đa Diên mang bộ Tam Tông Kinh của Minh giáo vào triều, là lần đầu tiên người Trung Quốc biết đến bộ kinh này. Ngày 29 tháng 6 năm Đại Lịch thứ 3 nhà Đường, Đại Vân Quang Minh Tự được xây cất tại Lạc Dương, Tràng An. Sau đó, tại các trọng trấn như Thái Nguyên, Kinh Châu, Dương Châu, Hồng Châu, Diệt Châu đều có Đại Vân Quang Minh Tự. Đến năm Hội Xương thứ 3, triều đình hạ lệnh giết các giáo đồ thì thế lực của Minh giáo đại suy. Từ đó trở đi, Minh giáo trở thành một giáo phái bí mật bị nghiêm cấm, triều đại nào cũng bị quan phủ truy lùng giết hại. Để sinh tồn, Minh giáo không thể không hành sự ngụy bí, để rồi chữ Ni trong Ma Ni giáo bị lược mất đi, chỉ còn là Ma giáo. Và chữ Ma lẽ ra phải viết có bộ thủ thì lại bị viết thành có bộ quỷ. Trương Du Kỵ đọc tới đây, bất giác chàng thở dài, nói: Hey, Dương Tả Sứ, tôn chỉ của bản giáo vốn là hành thiện trừ ác, không khác đạo Phật là mấy. Tại sao từ đời Đường tới giờ, đời nào cũng bị thảm sát là sao? Dương Tiêu nói: Người theo đạo Phật, tuy nói phổ độ chúng sinh, nhưng tăng chúng xuất gia đều giữ thanh tu, không màng thế sự. Đạo gia cũng vậy. Bản giáo thì quy tụ hương dân, bất kỳ ai gặp nguy nan khốn khổ thì mọi giáo chúng đều ra tay giúp đỡ. Quan phủ áp bức dân lành, đời nào chẳng có, vùng nào chẳng có. Hễ có ai bị quan phủ áp bức, bị oan khuất, bản giáo tất phải đứng ra chống lại quan phủ. Trương Du Kỵ gật đầu, nói: Chỉ khi nào triều đình quan lại không còn áp bức dân lành, thổ hào ác bá không quành hành ngang ngược, thì bấy giờ bản giáo mới có thể thực sự hưng thịnh. Dương Tiêu vỗ bàn đứng dậy nói: Lời của giáo chủ quả đúng điểm cốt lõi của tôn chỉ bản giáo. Trương Du Kỵ nói: Dương tả sứ, liệu có ngày được như thế hay không? Dương Tiêu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: Ước sao sẽ có ngày như vậy. Đời Tống Phương Lạp Phương giáo chủ của bản giáo khởi nghĩa cũng chỉ vì muốn quan lại không áp bức dân lành mà thôi. Dương Tiêu dở sách chỉ đoạn viết về giáo chủ Minh giáo Phương Lạp nổi dậy khởi nghĩa ở Chiết Đông, làm chấn động thiên hạ. Trương Du Kỵ đọc xong gấp sách lại rồi nói: Đại trượng phu cố nhiên phải như vậy. Tuy Phương giáo chủ tuẫn nạn mà chết, song cũng dấy lên một sự nghiệp oanh liệt. Hai người tâm ý tương thông, cảm thấy nhiệt huyết dâng lên bừng bừng. Dương Tiêu lại nói: Bản giáo đời nào cũng bị nghiêm cấm, nhưng thủy chung vẫn đứng vững chứ không sụp đổ. Năm Thiệu Hưng thứ tư đời Nam Tống, có một viên quan tên là Dương Cư Chính gửi lên hoàng đế một bản tấu nói về việc của bổn giáo. Giáo chủ hãy xem qua. Nói rồi dở cuốn sách, đoạn chép lại bản tấu của Dương Cư Chính. Trương Du Kỵ thấy trong đó có viết như sau: Thần thấy hai huyện ở Chiết Đông có tục ăn rau thờ ma dương. Trước đời Phương Lạp, pháp cấm còn lỏng lẻo mà tục thờ cúng ma quỷ chưa đến nỗi mạnh. Phương Lạp chết rồi, pháp cấm càng nghiêm, song việc thờ ma càng không thể cấm nổi. Thần nghe về việc thờ ma, mỗi thôn xóm có một hai tên kiệt hiệp gọi là ma đầu, có chép họ tên những ai trong thôn xóm thề thuốc gia nhập đảng ma. Kẻ thờ ma không ăn thịt, một nhà có chuyện gì đồng đảng của y đều hết lòng cứu giúp. Họ không ăn thịt nên giảm được chi tiêu, giảm chi tiêu nên dễ đầy đủ. Cùng một đảng nên thân thiết với nhau, thân nhau nên có chuyện gì thì dễ giúp nhau. Trương Du Kỵ đọc tới đây nói: Dương Cư Chính tuy căm ghét bản giáo, song vẫn biết bản giáo chúng ta sống tàn tiện chất phác, tương thân tương ái. Rồi chàng đọc tiếp đoạn sau của bản tấu: Bởi vậy thần cố theo đạo của Tiên Dương, làm cho dân tương thân tương hữu tương trợ, cốt sống đạm bạc, khuyên lối sống giản dị. Nay làm người dẫn dắt dân chúng, lại không còn có thể lấy đó là cách cai trị, bởi vì bọn ma đầu trộm theo cách của triều đình mà khuyến dụ dân chúng, khiến người người ca tụng đạo ma, trợ giúp tà thuyết. Dân ngu vô tri nghe lời ma, thờ đạo ma, dễ đủ ăn, dễ giúp nhau. Thành thử những gì ma đầu nói ra đều tin, đua nhau mà theo đạo ma. Cho nên càng nghiêm cấm thì lại càng không kiếm hiệu. Trương Du Kỵ đọc tới đây quay sang nói với Dương Tiêu: Dương tả sứ, cái câu càng nghiêm cấm thì lại càng không kiếm hiệu chính là chứng tỏ bản giáo được lòng dân. Dương tả sứ có thể cho bản nhân mượn đọc cuốn sách này để biết thêm sự nghiệp cùng di huấn của các vị tiên hiền của bản giáo được chăng? Dương Tiêu nói: Xin giáo chủ cứ cầm lấy. Trương Du Kỵ nói: Thương thế của Du Tam Bá và Ân Lục Thúc đã gần khỏi, ngày mai chúng ta lên đường đi Hồ Điệp Cốc. Bổn nhân còn một việc muốn bàn với Dương tả sứ, có liên quan đến Bớt Hối Muội Muội. Dương Tiêu ngỡ là chàng lên tiếng cầu hôn thì mừng thầm nói: Tính mạng của Bất Hối là do giáo chủ ban cho, cha con thuộc hạ đâu dễ báo đáp ân tình đó. Giáo chủ có điều gì xin cứ dạy bảo. Trương Du Kỵ bèn kể lại chuyện Dương Bất Hối thổ lộ với chàng 2 tháng trước. Dương Tiêu nghe xong kinh ngạc quá đỗi, thừ người ra hồi lâu rồi mới nói: Tiểu nữ được Ân Lục Hiệp để mắt tới là vinh hạnh cho nhà họ Dương. Có điều hai bên tuổi quá chênh lệch, và dễ kẻ thấp người cao. Việc này cứ ấp úng 2 tiếng việc này rồi không nói tiếp được nữa. Trương Du Kỵ nói: Ân Lục Thúc cũng chưa đến tuổi 40, đang tuổi cường tráng. Bất Hối Muội Muội có gọi 2 tiếng thúc thúc, cũng thật ra đâu có thân thích gì đâu, sư môn cũng tiện thôi. Hai người tình đầu ý hợp, nếu thành được nhân duyên thì mối cừu hiềm đời trước sẽ được hóa giải hoàn toàn, chính là một việc rất hay. Dương Tiêu vốn là người vô cùng khoáng đạt, vì chuyện Kỷ Hiểu Phù mà mỗi lần gặp Ân Lê Đình không khỏi sượng sùng, nghĩ thầm nếu Bất Hối đã thương yêu ông ta, kết duyên với nhau thì cũng xóa bỏ được cái khó xử của mình, mà từ nay giữa Minh Giáo và phái Võ Đan cũng không còn lấn cấn gì nữa. Bèn xá dài nói: Giáo chủ tác thành việc này, đủ biết quan hoài thế nào, thuộc hạ xin đa tạ trước. Tối hôm ấy, Trương Du Kỵ truyền tin đó ra, quần hào lần lượt chúc mừng Ân Lê Đình. Dân Bất Hối thẹn thùng trốn ở trong buồng không chịu ló mặt ra. Trương Tam Phong và Du Đại Nham nghe chuyện đó, thoạt tiên cũng lấy làm lạ, nhưng cũng rất mừng cho Ân Lê Đình. Về chuyện cưới hỏi, Ân Lê Đình nói: Đợi đại sư ca và các huynh đệ về núi đoàn tụ rồi, lúc đó làm lễ cưới cũng chưa muộn. Hôm sau, Trương Du Kỵ cùng Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, Ân Giả Dương, Chu Điên, Thiết Quan Đạo Nhân, Tiểu Chiêu từ biệt thầy trò Trương Tam Phong, lên đường đi hoài Bắc. Dương Bất Hối ở lại núi Võ Đan săn sóc Ân Lê Đình. Thời đó chuyện nam nữ giao tiếp tuy nghiêm ngặt, nhưng hai người đều ở trong võ lâm nên cũng không mấy để ý đến tiểu tiết. Và người Minh Giáo ngày đi đêm nghỉ, đi về phía đông bắc. Dọc đường chỉ thấy ruộng đất bỏ hoang, dân chúng đói khổ. Các tỉnh vùng duyên hải vốn trù phú màu mỡ, thế mà đâu đâu cũng gặp người ăn xin, dân chúng khốn khó đến cùng cực. Quần hào thương trăm họ bị tai họa, biết rằng bọn Mông Cổ tàn bạo, bá chiếm trung thổ sẽ không còn tồn tại được lâu. Hiện nay chính là cơ hội tốt để anh hùng hào kiệt thiên hạ dùng lên khởi nghĩa. Hôm ấy đến giới Bài Tập, cách Hồ Điệp Cốc không xa, đoàn người đang đi bỗng nghe tiếng la hét chém giết ở phía trước, có hai phe đang giao tranh. Quần hào thúc ngựa chạy lên, qua một cánh rừng thấy khoảng hơn 1.000 quân Mông Cổ chia ra hai cánh tấn công vào một sơn trại. Trên nóc sơn trại pháp với một lá cờ lớn vẽ hình ngọn lửa đỏ, chính là cờ hiệu của Minh Giáo. Quân số trong sơn trại không nhiều, xem chừng khó đứng vững, song vẫn kiên cường chống trả. Quân Mông Cổ bắn tên như mưa, gọi to: Bọn phản tặc Ma Giáo, hãy mau đầu hàng. Chu Điên nói: Giáo chủ, mình tiến lên chứ? Trương Du Kỵ đáp: Phải, hãy giết bọn quân quan chỉ huy trước. Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, Ân Giả Dương, Chu Điên, Thiết Quan Đạo Nhân dâng lệnh xông thẳng vào trận địa quân Mông Cổ, trường kiếm tung hoành. Hai tên Bách Phu Trưởng bị chém ngã trước, kế đến một tên Thiên Phu Trưởng chỉ huy đội quân này cũng bị Ân Giả Dương một đao giết luôn. Quân Nguyên như rắn mất đầu, tức thì đại loạn. Người trong sơn trại thấy có viện binh, lớn tiếng reo hò. Cổng trại mở rộng, một hắc y đại hán cầm trường mâu xông ra trước. Quân Mông Cổ giạt cả ra, không tên nào dám ngăn cản. Chỉ thấy cây mâu loáng lên một cái, một tên lính Mông Cổ bị đâm ngã ngựa. Quân Mông Cổ hô hoán bỏ chạy loạn xạ. Bọn Dương Tiêu thấy gã đại hán uy phong lẫm liệt, trông như tướng nhà trời, thì cũng tấm tắc khen ngợi: Quả là một vị tướng anh hùng. Lúc này Trương Du Kỵ đã nhìn rõ diện mạo viên tướng, chính là Thường Ngộ Xuân đại ca mà chàng hằng mong nhớ. Hiềm một nỗi đang giao tranh, không tiện tiến lại gặp nhau. Người của Minh Giáo trước sau giáp công, quân Nguyên tử thương 500-600 tên, bọn còn lại không ham đánh tiếp, chia nhau bỏ đi. Thường Ngộ Xuân cầm ngang cây mâu hỏi: Huynh đệ ở lộ nào đến cứu viện đó? Thường mẫu vô cùng cảm kích. Trương Du Kỵ gọi to: Thường đại ca, còn nhớ tiểu đệ hay không? Chàng chạy tới nắm chặt tay Thường Ngộ Xuân. Thường Ngộ Xuân cúi lại nói: Giáo chủ, Thường Ngộ Xuân này tuy là đại ca ngày trước, nhưng giờ là thuộc hạ của giáo chủ, thật mừng không để đâu cho hết. Thì ra Thường Ngộ Xuân thuộc Cự Mộc Kỳ trong Ngũ Hành Kỳ cai quản. Việc Trương Du Kỵ tiếp nhiệm chức giáo chủ như thế nào, y đã được chưởng kỳ sứ Văn Thương Tùng cho biết. Từ đó, y cùng huynh đệ dưới quyền ngày đêm mong ngóng Trương giáo chủ tới, không ngờ bị quân Nguyên tấn công. Thường Ngộ Xuân thấy quân địch quá đông, bèn giả bộ khiếp sợ, dụ quân địch vào sơn trại mà tiêu diệt chúng. Song Trương Du Kỵ tình cờ đã đến tiếp ứng, nên y liền thừa thế xông ra. Chức vị của y trong Minh giáo không cao. Y vội quay sang chào Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, Duy Nhất Tiếu. Quần hào thấy y là huynh đệ kết nghĩa của giáo chủ, không ai dám tỏ vẻ bề trên, đều chắp tay hành lễ, thăm hỏi trân trọng. Thường Ngộ Xuân mời quần hào vào sơn trại, giết dê cừu, làm tiệc rượu, kể lại mọi sự tình. Mấy năm nay, Hoài Nam, Hoài Bắc liên tiếp bị thiên tai, trăm họ khổ sở điêu đứng. Thường Ngộ Xuân không còn cách sinh nhai, bèn tụ tập một số huynh đệ làm lục lâm thảo khấu, sống cũng đầy đủ. Trong trại lương thực tiền bạc cướp được kha khá, liền đem đi cứu tế dân nghèo. Quân Mông Cổ mấy lần tiến đánh đều không làm gì được. Mọi người nghỉ lại ở sơn trại một đêm, hôm sau cùng Thường Ngộ Xuân kéo đi Hoài Bắc, liệu rằng quân Nguyên mới đại bại, trong vòng vài tháng tới quyết chưa thể quay lại tấn công. Mấy hôm sau, đoàn người tới bên ngoài Hồ Điệp Cốc. Những giáo chúng tới trước hay tin giáo chủ giá lâm, xếp hàng đi ra khỏi sơn cốc nghênh tiếp. Lúc này Cự Mộc Kỳ đã xây dựng trong sơn cốc nhiều ngôi nhà tranh để các lộ giáo chúng có chỗ nghỉ ngơi. Duy Nhất Tiếu, Bành Quánh Ngọc, Thuyết Bất Đắc đã tới đây từ trước, bẩm rằng chưa nghe được tin tức gì về Triệu Mẫn. Sau khi tiếp kiến các lộ giáo chúng, Trương Du Kỵ đem hương hoa, viếng mộ Kỷ Hiểu Phù và hai vợ chồng Điệp Cốc Y Tiên, Hồ Thanh Ngưu. Nhớ lại tình trạng thê thảm năm xưa khi rời Hồ Điệp Cốc, còn nay trở lại dinh hiển Xiết Bao, chàng cảm thấy y như ở một kiếp khác. Ba hôm sau, đúng là rằm tháng 8, trong Hồ Điệp Cốc dựng một cái đàn cao, trước đàn đốt một đống lửa lớn cháy rừng rực. Trương Du Kỵ bước lên đàn, tuyên thị từ nay xóa bỏ hết mọi hiềm khích vốn có với các môn phái ở Trung Nguyên, quyết ý chống Nguyên kháng Hồ, lại ban bố giáo quy, nhắc lại tôn chỉ hành thiện, trừ ác trừ bạo, an dân. Giáo chúng cùng đứng dậy, đốt nhang cầm tay, thề tuân hành lệnh chỉ của giáo chủ, quyết không vi phạm. Hôm đó trước đàn ngọn lửa bốc cao, khói hương mờ mịt, Minh giáo cường thịnh hơn hẳn các đời trước. Các giáo chúng đứng tuổi nhìn khí thế này, nghĩ đến tình trạng ngót 20 năm qua chia năm xẻ bảy, mấy phen sụp đổ tới nơi, thì sung sướng quá, khóc òa lên. Buổi chiều thuộc hạ bẩm cáo: đệ tử Hồng Thủy Kỳ, Chu Nguyên Chương, Từ Đạt cầu kiến. Trương Du Kỵ cả mừng, đích thân ra cửa đón chào. Chu Nguyên Chương, Từ Đạt cùng bọn Ngô Lương, Ngô Trinh, Đặng Vũ, Thang Hòa, Hoa Dân cung kính đứng ngoài. Thấy Trương Du Kỵ bước ra, đều nhất tề khom lưng hành lễ, nói: tham kiến giáo chủ. Trương Du Kỵ vẫn thường nhớ ơn Từ Đạt cứu mạng, nay gặp lại mừng không để đâu cho hết, vội đáp lễ, rồi tay trái dắt Chu Nguyên Chương, tay phải dắt Từ Đạt, cùng đi vào nhà, mời mọi người ngồi xuống. Mọi người xin phép rồi mới dám ngồi. Hiện thời Chu Nguyên Chương đã hoàn tục, không còn ăn mặc theo lối hòa thượng, nói: chúng tại hạ phụng chỉ của giáo chủ đến Hồ Điệp Cốc này, vốn định đi sớm để nghe sai bảo, nhưng dọc đường gặp một sự việc quái dị, chúng tại hạ phải bám theo để tra cứu, thành thử tới đây muộn, xin giáo chủ tha tội. Trương Du Kỵ hỏi: các vị gặp sự việc gì vậy? Chu Nguyên Chương nói: thượng tuần tháng 6, chúng tại hạ nhận được lệnh chỉ của giáo chủ, ai nấy cũng mừng rỡ hết, bàn tính phải đi tìm một lễ vật gì đó để mừng giáo chủ. Đất Hoài Bắc đang đói khổ, chẳng có gì đáng giá. Cũng may hội kỳ còn xa, huynh đệ chúng tôi bèn sang Sơn Đông một chuyến. Sợ quan phủ nhận biết chúng tại hạ giả làm phù đánh xe, tại hạ làm trưởng nhóm đến phủ Quỳ Đức, tỉnh Hà Nam. Có một số khách thuê xe đi Hà Trạch, Sơn Đông. Chúng tại hạ đang chở khách đi thì đột nhiên có một bọn chặn đường, bộ dạng hung dữ, dùng binh khí đuổi khách trên các xe xuống, bảo chúng tại hạ phải đi chở khách của chúng. Lúc đó Hòa Dân đã toàn chống cự, song Từ Đạt đưa mắt ra hiệu, ngụ ý cứ dò xét nguyên do đã, có gì thì động thủ sao cũng chưa muộn. Nhưng bọn kia dẫn chín cỗ xe của chúng tại hạ tới một hẻm núi, tại đó đã có hơn chục cỗ xe khác đang chờ sẵn, ngồi dưới đất toàn là các hòa thượng. Trương Vô Kỵ hỏi: Toàn là các nhà sư ư? Chu Nguyên Chương đáp: Vâng, các nhà sư ấy cúi đầu ủ rũ, song có mấy người hình dáng không phải loại tầm thường. Người thì Nguyệt Thái Dương gồ hẳn lên, người thì cao lớn dạm dở. Tôi huynh đệ nói nhỏ với tại hạ rằng mấy nhà sư này võ nghệ rất cao cường. Bọn người dưới tận kia bảo các nhà sư lên xe, rồi bảo chúng tại hạ cho xe chạy về hướng bắc. Tại hạ nghĩ rằng bên trong tất có sự lạ, kính đáo dặn các huynh đệ đề phòng, nhất thiết không để lộ hình tích. Dọc đường chúng tại hạ cố nghe xem bọn người dữ dằn nói những gì, song trước mặt chúng tại hạ bọn hắn chẳng nói gì cả. Về sau Ngô Lương lấy hết can đảm, ban đêm mò đến gần chỗ chúng nằm, nghe lén được năm đêm mới biết chút manh mối. Thì ra các nhà sư kia đều là người của Thiếu Lâm Tự tại Tùng Sơn, tỉnh Hà Nam. Trương Du Kỵ vốn đã đoán được vài phần, song vẫn kêu a lên một tiếng. Chu Nguyên Chương kể tiếp: Lúc ấy Ngô Lương nghe một tên trong bọn hung dữ kia nói: Chủ nhân quả thật thần cơ diệu toán, khiến ai nấy thán phục. Các cao thủ sáu môn phái Thiếu Lâm, phái Võ Đan đều đã rơi vào tay ta cả, xưa nay đã ai làm được như thế bao giờ đâu. Cùng lúc đó một tên khác lại nói: Cái đó cũng chưa lấy làm lạ, một mũi tên trúng hai đích, làm cho bọn ma đầu ma giáo bị lôi vào trong, để chúng tại hạ giả bộ đi đại tiện, ở trong nhà sĩ bàn nhỏ với nhau, thấy việc này đã liên quan đến bản giáo, mai sau mình lại nghe được thì phải tra xét cho ra ngọn nguồn, để còn bẩm lên giáo chủ. Trương Du Kỵ nói: Các vị tính thế là phải lắm. Chu Nguyên Chương lại nói tiếp: Rồi sau đó chúng tại hạ tiếp tục hành trình lên phía bắc, càng giả bộ ngu ngốc khờ khạo. Thang Hòa và Đặng Vũ giả vờ tranh nhau nắm tiền, đánh lẫn nhau mà tay chân quờ quạng, ra điều không biết chút võ công nào. Bọn kia vỗ tay cười khoái trí, không còn để ý tới chúng tại hạ nữa. Chúng tại hạ lại cung kính hầu hạ bọn hắn. Một điều lão gia, hai điều lão gia, nên mở đủ điều. Ngô Trinh có tính đến việc đi kiếm thuốc mê, giữa đường định cho hắn uống ngã lăn ra rồi giải cứu các nhà sư Thiếu Lâm Tự. Song chúng tại hạ nghĩ lại, sự việc này đầu đuôi ra sao mình hoàn toàn không biết, mà bọn người kia hung dữ, xem ra tinh minh lão luyện, võ công cao cường, lỡ như đánh rắn không xong, động hang động ổ, lại làm hỏng cả đại sự, cho nên thủy chung không dám ra tay. Khi đến phủ Hà Giang lại gặp sáu cỗ xe nữa, cũng có người áp giải, nhưng trong xe toàn là tục gia nhân. Lúc ăn cơm, tại hạ nghe một nhà sư Thiếu Lâm Tự nói với một người mới gặp: Tống đại hiệp cũng ở đây ư? Trương Du Kỵ đứng bật dậy hỏi dồn: Nhà sư gọi người kia là Tống đại hiệp sao? Người ấy hình dáng như thế nào? Chu Nguyên Chương đáp: Người ấy dáng cao gầy, trạc 50-60 tuổi, râu ba chòm, tướng mạo thanh nhã. Trương Du Kỵ thấy đúng là hình dạng của Tống Diễn Kiều, vừa mừng vừa lo, lại hỏi thêm hình dạng mấy người còn lại. Quả nhiên có Du Liên Châu, Trương Tòng Khê, Mạc Thanh Cấp ở trong số đó, cho nên chàng hỏi tiếp: Mấy người ấy có bị thương hay không? Chân tay có bị xiềng xích hay không? Chu Nguyên Chương lại đáp: Không bị xiềng xích, cũng không thấy có thương tích gì cả, vẫn ăn uống nói năng không khác gì người bình thường, chỉ có tinh thần thì uể oải, đi lại loạn choạng. Vị Tống đại hiệp kia nghe nhà sư Thiếu Lâm hỏi thế thì cười ngượng không trả lời. Nhà sư lúc ấy toàn hỏi thêm, nhưng tên áp giải đã kéo ông ta ra chỗ khác. Sau đó thì hai tốp đi cách nhau hơn 10 dặm, không cùng ăn cùng ngủ, thành thử chúng tại hạ không còn gặp lại nhóm Tống đại hiệp nữa. Ngày 3/7, chúng tại hạ chở các nhà sư Thiếu Lâm tới Đại Đô. Trương Vô Kỵ kêu lên: Ồ, tới Đại Đô, quả nhiên là triều đình hạ độc thủ. Sau đó thế nào? Chu Nguyên Chương nói: Bọn hắn dẫn chúng tại hạ chở các nhà sư Thiếu Lâm đến một ngôi chùa lớn ở phía Tây, bảo chúng tại hạ ngủ lại trong đó. Trương Vô Kỵ hỏi: Vậy ngôi chùa ấy tên là gì? Chu Nguyên Chương đáp: Lúc đi vào cổng, tại hạ có ngẩng lên nhìn tấm biển, trên đề 3 chữ Vạn An Tự. Chỉ vì ngẩng nhìn mà bị một tên hung dữ quất cho một roi. Đêm đó chúng tại hạ lén bàn nhau, bọn hung ác kia thế nào cũng giết người diệt khẩu, không tha cho bọn mình đâu. Nên trời tối là chúng tại hạ trốn đi liền. Trương Du Kỵ nói: Tình hình quả nhiên hung hiểm, may mà bọn hắn không đuổi theo. Thang Hòa mỉm cười nói: Chu đại ca cũng đã tính đến nước đó rồi, nên đã ra tay sắp đặt trước. Chúng tại hạ tới mấy hãng xe lừa lân cận, bắt 7 gã phu xe, đổi lấy quần áo của bọn họ, sau đó giết luôn cả 7 người trong chùa, bấm dầm mặt mũi để bọn người hung ác kia không thể nhận ra ai. Rồi chúng tại hạ giết nốt các phu xe đi cùng, rác tiền bạc dung giải khắp nơi, làm như hai bọn tranh nhau tiền mà giết lẫn nhau vậy. Có thế thì khi bọn hung ác trở lại chùa, chúng mới không nghi ngờ. Trương Du Kỵ kinh hãi, thấy Từ Đạt tỏ vẻ bất nhẫn, Đặng Vũ thì hơi xấu hổ, Thang Hòa thì nhân nhân, chỉ riêng Chu Nguyên Chương thản nhiên như không có chuyện gì. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: Đám này ra tay tàn bạo quá thể. Chàng bèn nói: Kế đó của Chu đại ca tuy hay, nhưng từ đài trở đi, chúng ta nhất thiết không được làm sát người vô tội. Đây là huấn dụ của giáo chủ. Bọn Chu Nguyên Chương cùng đứng dậy cúi mình nói: Cẩn tuân lệnh chỉ của giáo chủ. Sau đó bọn Chu Nguyên Chương, Đặng Vũ, Thang Hòa hành quân giao chiến. Quả nhiên tuân lệnh Trương Vô Kỵ không dám giết người bừa bãi, nhờ đó lấy được lòng dân, làm nên sự nghiệp lớn. Trương Vô Kỵ nói: Các vị đã thám thính được tin tức về các cao thủ của phái Thiếu Lâm và Võ Đàng, công này thật không nhỏ. Đợi sắp đặt xong đại sự khởi nghĩa chống Nguyên, chúng ta sẽ tới Đại Đô giải cứu cao thủ hai phái đó. Nói xong việc chung, chàng lại cùng bọn Từ Đạt nói chuyện riêng, nhắc lại chuyện năm xưa ăn trộm bò của Trương Viên Ngoại, cả bọn cùng cười ha hả. Tối hôm ấy, Trương Du Kỵ tập hợp tất cả giáo chúng, đốt lửa thắp nhang, tuyên cáo các nơi cùng nổi dậy chung sức chống triều Nguyên. Các lộ giáo chúng phối hợp hưởng ứng với nhau, làm cho quân Nguyên phải lúng túng đối phó hết nơi này nơi khác thì đại sự ắt thành. Rồi lại định ra phương sách. Giáo chủ Trương Vô Kỵ cùng Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu, Thanh Dực Bức Dương Di Nhất Tiếu chấp chưởng tổng đàn, làm tổng soái của toàn giáo. Bạch Mi Ân Dương, Ân Thiên Chính thống lĩnh giáo chúng Thiên Ân Kỳ nổi dậy ở Giang Nam. Chu Nguyên Chương, Từ Đạt, Ngô Lương, Ngô Trinh, Đặng Vũ, Thang Hòa, Hoa Dân cùng với lực lượng của Thượng Ngộ Xuân và Tôn Đức Nhai thì khởi binh tại Hào Châu, Hoài Bắc. Bố Đại Hòa Thượng Thuyết Bất Đắc thống lĩnh Hàng Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông, Đỗ Tôn Đạo, La Văn Tú, Tịnh Văn Út, Dương Hiển Trung, Hàng Hiệu Nhi khởi binh tại Vĩnh Châu, Hà Nam. Bành Oánh Ngọc chỉ huy Từ Thọ Quy, Trâu Phổ Dượng, Minh Ngũ khởi sự tại các châu Cán, Nhiêu, Viên, Tính ở vùng Giang Tây. Thiết Quan đạo nhân chỉ huy Bố Tam Dương Mạnh Hải Mã khởi binh tại một dải Tương Sở Kinh Tương. Chu Điên chỉ huy Chi Ma Lý, Triệu Quân Dụng khởi sự ở một dải Từ Túc Phong Bái. Lãnh Khiêm cùng giáo chúng Tây Vực sẽ ngăn chặn và chia cắt các đội quân tiếp diện của Mông Cổ từ Tây Vực cho đến Trung Nguyên. Ngũ Hành Kỳ thuộc quyền điều động của Tổng Đàn, nơi nào nguy cấp thì tới đó cứu viện. Phương sách bố trí đó 10 phần đến 9 là do Dương Tiêu và Bành Oánh Ngọc đưa ra. Sau khi Trương Du Kỵ công bố, giáo chúng hoan hô vang trời. Trương Du Kỵ lại nói: nếu chỉ dựa vào lực lượng của một mình bản giáo, khó có thể làm lung lay cơ nghiệp đã có gần trăm năm của Triều Nguyên. Cho nên cần phải liên lạc với anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, chung sức lo toan mới đạt thành công. Hiện thời nửa số nhân vật thủ lĩnh của võ lâm Trung Nguyên đang bị triều đình bắt giữ, Tổng Đàn phải tìm cách giải cứu họ. Ngày mai các huynh đệ tản về các nơi, gặp cơ hội thì cứ việc giết bọn thác tử, còn Tổng Đàn thì đi đại đô cứu người. Tối nay tất cả cứ vui say một chuyến, sau này chưa biết bao giờ tái ngộ. Các huynh đệ cần lấy nghĩa khí làm trọng, đại sự là trên hết, chớ nên tranh quyền đoạt lợi, tàn sát lẫn nhau. Kẻ nào hành sự bất nghĩa, Tổng Đàn quyết không dung tha. Mọi người đồng thanh đáp ứng: lệnh chỉ của giáo chủ, quyết không vi phạm. Tiếng reo hò vang động sơn cốc, mọi người trích máu ăn tề, thắp nhang làm chứng, tà chết không phụ đại nghĩa. Đêm nay trăng sáng dằn dặc, các lộ giáo chúng ngồi cả dưới đất. Các nhân viên chấp sự của Tổng Đàn mang bánh nhân chay phân phát cho mọi người. Mọi người thấy bánh tròn như mặt trăng nên gọi là bánh Trung Thu. Hậu thế truyền tụng rằng người Trung Hoa ăn bánh Trung Thu để hẹn nhau giết bọn thác tử chính là từ đại hội này của Minh giáo mà ra. Trương Vô Kỵ lại tuyên bố: bản giáo truyền đời cấm ăn thịt uống rượu, thế nhưng hiện nay khắp nơi mất mùa đói kém, gặp gì ăn nấy. Huống hồ hiện nay đại sự số một của chúng ta là trừ diệt thác tử. Nếu không ăn thịt uống rượu thì tinh thần kém hăng hái, không đủ sức chiến đấu. Từ nay trở đi, bãi bỏ giáo quy cấm ăn thịt uống rượu, chúng ta lập thân xử thế, lấy đại tiết làm trọng. Cấm kỵ ăn uống chỉ là tiểu tiết mà thôi. Cũng từ đó, bánh Trung Thu của giáo chúng Minh giáo có làm nhân thịt. Sáng hôm sau, các lộ giáo chúng cáo biệt Trương Vô Kỵ. Ai nấy tuy là hào kiệt khẳng khái, nhưng nghĩ rồi đây, cuộc chiến ác liệt, không biết ai còn ai mất. Khi đại sự thành công, quần hào dự đại hội ở Hồ Điệp Cốc hôm nay, liệu có còn sống được non nữa, đều không khỏi lưu luyến. Lúc này trước Hồ Điệp Cốc có một đống lửa được đốt bốc lên cao. Bỗng ai đó cất lên tiếng ca: thiêu đốt thân tàn ta, quả thánh cháy bừng bừng, sống chẳng có gì vui, thì chết có gì khổ. Tức thì giáo chúng cùng phụ họa: thiêu đốt thân tàn ta, quả thánh cháy bừng bừng, sống chẳng có gì vui, thì chết có gì khổ. Nguyện hành thiện trừ ác, làm sao cho quang minh, bao hỷ lạc bi sầu đều quá thành cát bụi. Thương thay cho con người, sao lo buồn lắm vậy? Thương thay cho con người, sao lo buồn lắm vậy? Điệp khúc "thương thay cho con người, sao lo buồn lắm vậy" cứ vang vọng trong Hồ Điệp Cốc. Quần hào ai nấy mặc y phục màu trắng tới trước mặt Trương Vô Kỵ, cúi mình hành lễ, rồi ngẩng đầu hiên ngang mà bước đi, không quay đầu nhìn lại. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: bao nhiêu dũng sĩ như thế này, trong vòng 10-20 năm tới, máu của họ sẽ thấm khắp cả Trung Nguyên, thì nước mắt chàng cứ rưng rưng. Tiếng ca xa dần, tráng sĩ ly tán, Hồ Điệp Cốc ồn ào náo nhiệt mấy hôm nay trở lại vắng lặng. Chỉ còn Dương Tiêu, Di Nhất Tiếu, Chu Nguyên Chương và vài người khác. Trương Du Kỵ hỏi kỹ địa điểm chùa Vàng An, hình dạng của bọn người hung dữ kia, rồi chàng nói: Chu đại ca, ở vùng Hào Tứ này đang đại loạn, không nên bỏ lỡ cơ hội khởi sự. Mấy vị không cần phải theo bản nhân lên đại đô, chúng ta từ biệt ở đây. Chu Nguyên Chương, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân cùng nói: Những bọn giáo chủ mã đáo thành công, bọn thuộc hạ chờ đón tin mừng. Rồi họ bái biệt Trương Du Kỵ, rời Hồ Điệp Cốc đi lo chuyện khởi nghĩa. Trương Du Kỵ nói: Chúng ta cũng đi thôi. Tiểu Chiêu, cô nương dướng xiềng xích đi lại bất tiện, hãy ở lại đây chờ ta nhé. Tiểu Chiêu buồn bã vâng lời. Nhưng khi tiễn chân ra khỏi sơn cố 3 dặm rồi, lại tiễn thêm 3 dặm nữa, vẫn chưa chịu chia tay. Trương Du Kỵ nói: Tiểu Chiêu, cô nương tiễn xa quá, có chừng lúc về thì bị lạc đường đó. Tiểu Chiêu nói: Trương công tử à, công tử lên đài đô liệu có gặp Triệu cô nương hay là không? Trương Du Kỵ đáp: Rất có thể gặp. Tiểu Chiêu lại nói: Nếu công tử gặp Triệu cô nương, công tử có thể nhờ Triệu cô nương giúp tiểu nữ một việc được chăng? Trương Du Kỵ lấy làm lạ hỏi: Cô nương muốn nhờ việc gì? Tiểu Chiêu nhún vai nói: Thì công tử hãy mượn kiếm ỷ thiên chém đứt cái dây xích này, chứ không suốt đời tiểu nữ sẽ không được tự do. Trương Du Kỵ thấy vẻ ủ rũ đáng thương của nàng ta, trong lòng không nỡ, bèn nói: Chỉ e Triệu cô nương không cho ta mượn bảo kiếm, huống hồ là mượn đem về đây. Tiểu Chiêu nói: Vậy thì công tử đưa tiểu nữ đến trước mặt Triệu cô nương đi, nhờ nàng ta dùng bảo kiếm chặt một nhát, có phải là hơn không? Trương Du Kỵ cười. Nói đi nói lại, chẳng qua cô nương muốn theo ta lên đại đô đúng không? Dương tả sứ thấy chúng ta có thể cho cô nương này đi theo được không? Dương Tiêu biết Trương Du Kỵ hỏi như thế là đã có ý cho Tiểu Chiêu đi cùng, bèn đáp: Cũng được, việc trà nước y phục của giáo chủ đã có cô nương lo, chỉ có điều dây xích kêu len keng, sợ bị người ta để ý. Vậy cô nương hãy giả vờ bị bệnh, chỉ ngồi trong xe, ít đi ra ngoài. Tiểu Chiêu cảm mừng, vội nói: Đa tạ công tử, đa tạ Dương tả sứ. Rồi quay sang nhìn Di Nhất Tiếu, nói thêm: Đa tạ Di Pháp Dương. Di Nhất Tiếu cười nói: Sao cô nương lại cảm ơn ta? Cô nương hãy coi chừng, bệnh của ta mà tái phát là ta hút máu cô nương đó. Nói xong, nhè 2 hàm răng trắng nhỡn, giả vờ làm dữ. Tiểu Chiêu biết lão đùa bỡn, song cũng hơi quảng, lùi lại 3 bước, nói: Ê, Pháp Dương, đừng có dọa tiểu nữ nha. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 52 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.